Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 785, chương 22, mùa giải mới La Liga kéo dài chiến mạc. Thời gian, 22 tháng 11 năm 2012, mùa giải mới Champions League vòng bảng rút thăm kết thúc. Từ toàn bộ 8 cái tổ đến xem, bảng A là thực chí danh quy bảng tử thần. 4 chi đội bóng ai ra biên đều cũng có thể. Đều sẽ không làm người ta bất ngờ. Trừ ngoài ra bảng E có thể tính được với tiểu bảng tử thần. Ngoại trừ Gen, cái khác 3 chi đội bóng đều là ra biên hy vọng. Ngoại trừ 2 người này tổ cái khác tổ đều vẫn được. Real Madrid vận khí coi như không tệ. Giật một cái thật ký. Ở mùa giải mới Champions League vòng bảng rút thăm sau khi kết thúc, UEFA còn có 2 cái giải thưởng muốn ban phát. Phân biệt là cầu thủ xuất sắc nhất cùng tốt nhất tiền đạo. Đầu tiên tiến hành chính là tốt nhất tiền đạo trao giải. Chúng cử đề danh 3 người là đến từ Real Madrid Cristiano Ronaldo, Barcelona David Villa cùng trước MU hiện Real Madrid tiền đạo cung chính. Lần này vì bọn họ trao giải chính là bóng đá hoàng đế Beckenbauer. Đi lên đài, Beckenbauer cũng không có chơi hư. Bởi vì hắn biết cái này giải thưởng là tối không có bất ngờ. Vì lẽ đó, hắn trực tiếp tuyên bố đáp án. Đến từ Real Madrid cung chính thu hoạch này thù vinh. Cung chính đứng dậy, hội trường lập tức vang lên một trận cực nóng tiếng vỗ tay. Cung chính cái tên này là liên tục năm thứ 2 thu được như vậy giải thưởng. Hơn nữa cái tên này tham gia Champions League cũng mới 2 năm mà thôi. Cái tên này thật là một biến thái. Đi sau khi lên đài, cung chính từ Beckenbauer trong tay kết quả cúp, sau đó mặt mỉm cười địa nói với hắn, phi thường cảm tạ ta trước các đồng đội, cũng phi thường cảm tạ Ferguson hiệp sĩ. Đương nhiên, ta càng nên cảm tạ chính ta để ta thu được cái này thưởng. Cảm tạ, ngạch, hiện trường tất cả mọi người nhất thời hóa đá, cung chính cái tên này lên tiếng quá lời ít mà ý nhiều. Càng chủ yếu vẫn như thế ngoài ý muốn. Tiểu tử này thực sự là một đóa hoa. Tốt nhất tiền đạo thưởng biện pháp sau khi. Liền còn lại dưới cái cuối cùng giải thưởng. Cái này cũng là lần này tối có trọng lượng một cái giải thưởng châu Âu cầu thủ xuất sắc nhất. Nắm giữ huy hoàng lịch sử châu Âu quả bóng vàng. Đã với năm 2010 độ chết già. Đang cùng thế giới cầu thủ xuất sắc nhất giải thưởng sáp nhập sau. Giới bóng đá vinh dự cao nhất đã biến thành quả bóng vàng FIFA. UEFA năm nay tân thiết châu Âu cầu thủ xuất sắc nhất kỵ tân châu Âu quả bóng vàng. Nên giải thưởng do UEFA cùng châu Âu thể dục truyền thông liên minh cộng đồng bình chọn. Cụ thể bình chọn phương pháp là tổng hợp 53 cái đến từ từng người liên đoàn bóng đá phóng viên ý kiến. Mỗi vị phóng viên bình ra 3 vị cầu thủ. Người thứ nhất đến 5 phần. Người thứ 2 đến 3 điểm, người thứ 3 chỉ có 1 phần. Sau đó tổng hợp hết thảy phóng viên cho điểm tuyển ra 3 người đứng đầu. Phần danh sách này đã ở ngày 26 tháng 7 công bố. Messi, Cristiano Ronaldo, cùng chính tiến vào 3 vị trí đầu. Ở thông qua video phim ngắn đơn giản hồi tưởng cung chính. Messi cùng Cristiano Ronaldo mùa giải trước đặc sắc biểu hiện sau. Các ký giả hiện trường bỏ phiếu. Ở thông qua kịch liệt bỏ phiếu sau khi. Hội trường lập tức yên tĩnh lại. UEFA chủ tịch Platini cầm trong tay cúp đứng ở trước ống nói. Nói với mọi người. Kỳ thực cái này thường cũng là không hồi hộp. Chấm ngoặc kép. Lời kia vừa thốt ra. Tất cả mọi người đều nở nụ cười. Thậm chí còn có người đã hướng về cung chính vị trí liếc nhìn. TV tiếp sóng càng là đem đặc tả màn ảnh nhắm ngay cung chính. Màn ảnh bên trong cung chính mặt mỉm cười. Nhìn trên sân Platini, quá khứ một cái mùa giải Champions League giải đấu bên trong. Tìm không ra còn có ai có thể so sánh hắn càng xuất sắc. Càng ánh sáng bắn ra bốn phía. Vì lẽ đó hắn thu được Champions League cầu thủ xuất sắc nhất đúng là tên quy. Platini nói xong. Trùng bên sân ngồi cung chính vẫy vẫy tay. Chúc mừng ngươi. Cung. Tiếng vỗ tay lần thứ 2 vang lên. Cung chính đứng dậy cùng người chung quanh ôm ấp. ở hắn đi tới đài dọc theo con đường này. Không ngừng có người cùng hắn nắm tay. Chúc mừng hắn. Đương nhiên Cristiano Ronaldo vẫn là cái kia phó lạnh như băng dáng vẻ. Không để ý đến cung chính. Cung chính đương nhiên cũng sẽ không lên đi tự tìm phiền phức. Cung chính sau khi lên đài. Tiếng vỗ tay dần tức. Hắn từ Platini trong tay tiếp nhận thuộc về mình chiếc cúp thứ hai. Cúi đầu nhìn một chút. Sau đó để ở một bên. Phát biểu chính mình đoạt giải lời cảm ơn. Hừm, kỳ thực cái này giải thưởng xác thực không có gì khó tin. Ta sớm đoán được ta gặp thu được cái này giải thưởng. Nghe cung chính, hội trường lại là một trận yên tĩnh. Bọn họ vẫn đúng là bị cái tên này cho lôi đến. Cảm tạ mọi người cổ động. Cảm tạ, ta gặp tiếp tục cố gắng. Tranh thủ để cái này giải thưởng trở thành ta tư nhân giải thưởng. Ân, liền nhiều như vậy. Gặp lại, châu Âu trên mặt mang theo mỉm cười lạnh nhạt nói. Phía dưới mọi người là chấn động. Tư nhân giải thưởng, cái tên này ý tứ. Hắn sau đó đều muốn ôm đồm cái này giải thưởng. Trời ạ, tiểu tử này quá ngông cuồng. Căn bản cũng không có đem bất luận người nào để ở trong mắt mà. Cung chính mới chẳng muốn quản những này đây. Trực tiếp đi xuống đài. Trở lại vị trí của chính mình. Hắn đi xuống đài thời điểm. Tiếng vỗ tay sấm dậy. Mặc dù có chút ngông cuồng. Nhưng hắn nói ra hầu như hết thảy nghề nghiệp cầu thủ tâm tư. Ai không thích làm người thắng đây? Đem cầu thủ xuất sắc nhất thưởng làm vì chính mình tư nhân giải thưởng cung chính ở lễ trao giải. Sau khi thành các truyền thông quan tâm tiêu điểm, hắn cùng mấy vị khác thu hoạch thưởng người cầm trong tay cúp đồng thời để nhiếp ảnh các ký giả. Chụp ảnh, hắn tay trái một cái cúp, tay phải một cái cúp, hiển nhiên là bức ảnh bên trong tiêu điểm. Tấm hình này ngày thứ hai liền xuất hiện ở không ít truyền thông trên. Mà cung chính ở thu hoạch thưởng thời điểm theo như lời nói cũng thành mọi người thảo luận tiêu. Điểm, hắn có vẻ hơi ngông cuồng. Có người phê bình hắn quá mức càn rỡ. Có mấy người thì lại tán thưởng hắn thẳng thắn cùng dũng khí. Mùa giải mới La Liga các chi đội bóng đều ở chiêu binh mãi mã. Tăng cường thực lực. Trong đó Real Madrid nhất là xa hoa hào phóng. 1 ức euro mua lại nước Đức tiền đạo cung chính. Sáng tạo châu Âu giới bóng đá phí chuyển nhượng ghi chép. Lại lấy hơn 20 triệu euro mua lại Benfica câu lạc bộ Bồ Đào Nha cầu thủ quốc gia Coentrao chờ chút. Biểu lộ ra bọn họ hào khí. So sánh với đó Barcelona tập trung vào liền không lớn lắm. Có điều vậy cũng vẻn vẹn là so với Real Madrid mà nói. Thế nhưng tương đối với những khác đội bóng tới nói. Barcelona tập trung vào cái kia là vô cùng lớn. Bọn họ 50 triệu tiến cử Fabregas. 30 triệu tiến cử Chile cầu thủ quốc gia. Chấm ngoặc kép, đây là La Liga bắt đầu trước đài truyền hình làm ra làm đặc biệt tiết mục. Chuyên môn lịch số các chi đội bóng của La Liga tại quá khứ cái này mùa hè với trên thị trường. Chuyển nhượng biểu hiện, Real Madrid là tối bị người chú ý. 1 ức euro thu mua cung chính náo động toàn thế giới. Cũng biểu hiện bọn họ quyết đoán. Đương nhiên Barcelona vung tiền như rác đồng dạng khiến người ta liếc mắt. Điều này làm cho cổ động viên La Liga đối với mùa giải mới La Liga tràn ngập chờ mong. Ngày mùng 1 tháng 9, Tây Ban Nha bóng đá giải hạng nhất bắt đầu 2 ngày trước. UEFA Super Cup ở Monaco tiến hành rồi một hồi ác chiến. Mất đi cung chính Manchester United trong trận đấu lấy 1-2 bại bởi Europa League quán quân Liverpool. Ném mất bọn họ mùa giải này cái thứ nhất quán quân. Sau trận đấu nước Anh truyền thông chỉ có một cái ý kiến, không có cung Manchester United. Tuy rằng, nhìn qua thực lực không sai. Thế nhưng đã không có dĩ vãng thô bạo. Manchester United rất khó ở Champions League bên trong lại có thêm 2 năm qua làm. Alex Ferguson, ở sau trận đấu tán dương đội bóng biểu hiện ra đấu trí. Đối mặt các ký giả, không còn cung có phải là thi đấu bị thua nguyên nhân chủ yếu, vấn đề. Hắn từ chối trả lời. Bắt đầu từ hôm nay, Manchester United đem nghênh đón sau cung chính thời đại. Mà cung chính chính mình thì lại muốn ở Real Madrid khai sáng thuộc về chính hắn thời đại. Mùa giải mới La Liga chính thức bắt đầu. Real Madrid vòng thứ nhất giải đấu đối thủ là tất ngươi Ba Lạc thi đấu đội. Real Madrid sân nhà làm tràng. Ở Bernabeu sân bóng cổ động viên trước mặt. Cung chính ở bản cuộc tranh tài bên trong đánh vào hai bóng. Đệ nhất bóng là cung chính ở hiệp 1 thi đấu phút thứ 21 thời điểm ở vùng cấm bên trong nhận được Mesut Ozil phạt. Góc lực ép đối phương trung vệ đem bóng đá cho đập vào khung thành. Đệ nhị bóng là cung chính ở hiệp 1 thi đấu phút thứ 22 thời điểm. Ở đại vòng ngoài cấm địa tiếp bóng sau khi xoay người trực tiếp đánh bắn. Bóng đá trực quẩy góc chết. Cuối cùng Real Madrid 4-1 chiến thắng tất ngươi Ba Lạc thi đấu. Mặt khác hai bóng là Cristiano Ronaldo cùng Mesut Ozil đánh vào. Kaká ở bản cuộc tranh tài bên trong không có đạt được ghi bàn. Thế nhưng đưa ra hai lần kiến tạo. La Liga trận đầu, Real Madrid ở bề ngoài vẫn có rất nhiều thứ không có đánh ra đến. Thế nhưng vẫn là ung dung đạt được thắng lợi. Kaká trở lại đỉnh cao. Cung chính đến, để Real Madrid fan bóng đá đối với Real Madrid có càng nhiều được chờ mong. Ở vòng thứ nhất thi đấu bên trong, Atletico Madrid đối với khiến người ta sáng mắt lên. Bọn họ 4-0 chiến thắng đối thủ. Barcelona cùng Real Madrid hai đội đồng dạng 4-1 chiến thắng đối thủ. Như vậy Atletico Madrid xếp hạng La Liga số 1. Real Madrid cùng Barcelona xếp hạng thứ 2 cùng thứ 3. Vòng thứ 2, Real Madrid đối thủ là Zaragoza. Real Madrid ở bản cuộc tranh tài bên trong đánh ra khí thế. Cung chính biểu hiện càng làm cho hết thảy Real Madrid fan bóng đá may mắn không ngớt. Ở hiệp 1 thi đấu phút thứ 22 thời điểm, cung chính ở vùng cấm bên trong volley đắc thủ. Bóng đá cấp tốc bay vào Zaragoza khung thành. Hiệp 1 thi đấu phút thứ 31, cung chính tiếp bóng sau khi đột nhiên xoay người dẫn bóng cao tốc đi tới. Hai cái đảo chân đột phá Zaragoza hậu vệ. Sau đó ở bên ngoài vùng cấm tiến trên rút chân nộ bắn. Bóng đá như ra khỏi nòng đạn pháo bình thường bay vào Zaragoza khung thành. Hiệp 2 trận đấu phút thứ 12. Cung chính lần thứ 2 đạt được ghi bàn. Lần này, hắn là ở vùng cấm bên trong nhận được Kaká chuyền ngang sau khi bắn phá sau góc đắc thủ. Ở bản cuộc tranh tài bên trong cung chính trình diễn hat-trick. Trước hại trận thi đấu cuồng tiến vào 5 bóng. Ghi bàn hiệu suất cao. Khiến người ta tặc lưỡi. Vào lúc này những người vốn là chờ đợi xem Real Madrid chuyện cười truyền thông mỗi một người đều. Không có âm thanh. Ở Real Madrid 1 ức euro tiến cử cung chính thời điểm. Nhưng là có nhiều vô cùng truyền thông đang đợi xem Real Madrid chuyện cười đây. Hiện ở tại bọn hắn biết chuyện cười xem không được. Chỉ bằng cung chính cái tên này ghi bàn năng lực. Người ta liền trị một cái ức. Ở cuộc tranh tài vòng thứ 2 bên trong. Real Madrid sân khách 6-0 chiến thắng Zaragoza. Ngoại trừ cung chính 3 bóng. Mặt khác 3 bóng có 2 bóng đến từ Cristiano Ronaldo. Còn có 1 bóng đến từ Kaká. Kaká gần nhất trạng thái vô cùng tốt. Ở trước hại trận thi đấu bên trong. Đánh vào 1 bóng. Đưa ra 4 lần kiến tạo. Cái tên này hài lòng trạng thái để Real Madrid cổ động viên may mắn không ngớt. Đương nhiên tối may mắn không gì bằng Jose Mourinho. Vốn là Jose Mourinho cho rằng Kaká đã cũng bị thanh tẩy. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, cái tên này còn là phi thường có tư cách lưu lại Real Madrid. Hơn nữa cái tên này còn có thể trở thành là Real Madrid không thể thiếu nhân vật đây. Vòng thứ 2 trận đấu kết thúc. Real Madrid tạm thời xếp hạng La Liga người thứ nhất. Có điều, bài ở phía sau của bọn họ Barcelona ở vòng thứ 2 thi đấu bên trong đồng dạng 6-0 so với chiến thắng đối thủ. Vì lẽ đó, bọn họ cũng không có đem kéo dài cùng Barcelona sự chênh lệch. Mà ở vòng thứ nhất thi đấu bên trong biểu hiện chói mắt Atletico Madrid tại đây vòng đấu bên trong. Không cùng đối thủ chiến bình. Huyện lệnh nhưng không giành cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.